Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1464, Thánh Địa Đầu Mối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái người dần dần, chiêu thức càng đổi càng nhanh nhau a mắt. Rất nhiều người đều chú ý một trận chiến này. Khúc Đàn Nhi nhìn như tùy ý cũng nhìn chằm chằm. Ngự Phượng Sở, tại, có nghi vấn gì? Ngự Phượng Sở nghe nàng kêu lên chính mình tên, hắn đều cảm thấy run sợ rung động. Mơ hồ trong đó làm sao tổng có chút không ổn, hoặc là nói, hắn lo lắng nàng đưa ra yêu cầu gì, mà bọn hắn Tử Vân Tông lại không thể không làm theo. Nửa ngày đi qua, Khúc Đàn Nhi mới thở ơ nói, nếu không, ngươi kêu người làm chút thức ăn, lên chút rượu. Trong phút chốc, Ngự Phượng Sở hận không thể đầu đụng tường một cái chết đi tính. Tâm bị sâu rất cao, lại nghe được câu này, bất quá, cũng may mắn là cái này tiểu yêu cầu. Hắn đánh tỉnh nha hoàn kia cùng gã sai vặt, lại phân phó hai người đi làm, nhưng là, ăn không phải đưa đến nơi này, là muốn đi Thủy Tạ Lầu Các. Tử Vân Tông vẫn là muốn mặt mũi, nếu là đưa thịt rượu đi tới đây, truyền đi ra mất mặt đều đủ. Trong tông con cháu khiêu chiến nhân gia không có coi ra gì, còn lên thịt rượu một bên ăn một bên nhìn. Khúc Đàn Nhi gặp Ngự Phượng Sở cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, đem rượu món ăn đưa đến trụ sở. Thật cũng không lại làm khó. Mặc Liên Thành từ bắt đầu né tránh, lại dần dần xuất chiêu, không có hạ sát chiêu, cùng thanh niên mặc áo đen đánh tương tự ngang tay, điểm cao minh liền sẽ nhìn ra, vậy đơn giản là nhất đại tông sư tại cùng con cháu luận bàn. Thanh niên mặc áo đen mạnh nữa mạnh hơn sát chiêu, đều để Mặc Liên Thành dễ dàng hóa giải. Ngự Phượng Sở dần dần đều buông lỏng một hơi, cuối cùng, thanh niên mặc áo đen bại, bị Mặc Liên Thành đả thương. Miệng phun máu tươi. Thanh niên mặc áo đen vừa định lại liều mạng, Ngự Phượng Sở ngăn tại hắn trước mặt, một đầu cánh tay đè lại, thấp giọng cảnh cáo nói. Đủ, Yến Nhất Thanh, vừa mới nhân ra có 1000 lần cơ hội muốn tính mệnh của ngươi. Tiếp theo trong bóng tối dùng bí thuật phòng Yến Nhất Thanh huyền khí, lại thoải mái đỡ dậy, cười ha ha. Ngự Phượng Sở giống người không việc gì đồng dạng, dựng vào thanh niên mặc áo đen bả vai, sang sảng nói. Không tệ không tệ, khó được một hồi luận bàn cơ hội. Trên đời này đây, không phải ai đều có cơ hội để Mặc huynh chỉ điểm, tìm cơ hội ta cũng nghĩ cùng Mặc huynh luận bàn một chút. Hiện tại thế nào, ta đã phân phó người chuẩn bị thịt rượu, đánh xong liền nên đi uống rượu. Ngự Phượng Sở nói như vậy, nói rõ muốn đem chuyện này hóa nhỏ. Đem báo thù sinh tử chi chiến nói thành võ giả ở giữa chỉ điểm luận bàn. Nhưng là, ai cũng rõ ràng trong lòng. Mặc Liên Thành thái nhiên đứng, cũng không chọc thùng, ưu nhã đứng ở chỗ cũ. Hết lần này tới lần khác thanh niên mặc áo đen không lĩnh tình, lạnh lùng quét Mặc Liên Thành liếc mắt, nhặt lên rớt xuống đất trường mao, đầu cũng không quay người rời đi. Khúc Đàn Nhi hơi nhíu mày, mím môi không nói, Thủy Tạ Lầu Các bên trong, thịt rượu đã chuẩn bị thỏa đáng. Khúc Đàn Nhi tiến đến lập tức hướng trên bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, quát mấy cái. Rượu không sai, Đàn Nhi, lúc nào ngươi thích uống rượu, Mặc Liên Thành cũng theo đó ngồi xuống, Ngự Phượng Sở cũng cùng tiến đến, hắn mỉm cười mà cũng không cần chào hỏi liền tuyển cái vị trí. Khúc Đàn Nhi cũng sững sờ, lúc nào thích rượu, cái này, trước kia nàng không thích, nói đến vẫn là nàng mới tới Hoa Ân những ngày kia, thỉnh thoảng sẽ uống chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi Mặc Liên Thành sau khi tỉnh lại, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ uống chút. Ngự Phượng Sở nửa đùa nửa thật nói, khẳng định là bởi vì ta tại, Khúc chủ sự không muốn nói. Không có dạng này sự tình, Mặc Liên Thành một câu mang qua, Ngự Phượng Sở kính qua Mặc Liên Thành hai chén, lại ngưng trọng chân thành nói. Mặc huynh, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Ta về sau sẽ theo dõi hắn, sẽ không lại để hắn quấy rầy đến các ngươi hai người. Cách chương.